Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, phần 360. Tiểu Thuần Dương Quan Thanh Mai kiếm pháp vốn chính là đạo tổ Lữ Thuần Dương truyền xuống tới kiếm đạo, phối hợp Tiểu Thuần Dương Quan đạo môn tâm pháp, lý luận thượng đã miễn cưỡng coi như thấp nhất giai tu hành công pháp. Trong đó tu hành nhất thâm hậu vô trần đạo trưởng, ở liễu tịch trúc cơ trước kia, cũng không dám nói có thể vững vàng thắng qua nàng. 24 năm trước huyền đình đạo trưởng, Thế Lan Ninh đỡ đẻ thời điểm, là có thể cảm ứng được hắn trên người thâm hậu phúc trạch, cùng với bị dơ đồ vật bám vào người, thuyết minh Tiểu Thuần Dương Quan đạo thống vốn chính là tu luyện tâm pháp. Tu luyện công lực thâm, liền có thể dùng võ nhập đạo. Đương nhiên, liễu tịch không có hy vọng xa vời Lan Thiếu có thể luyện ra cái gì thành tựu. Nhưng chẳng sợ chỉ cần vào môn, ít nhất có thể kích phát hắn tự thân phúc trạch. Hắn tích lũy phúc trạch như núi, như hải, quá mức thâm hậu, chẳng sợ kích phát một phần vạn, cũng có thể dễ dàng trấn áp trụ trong thân thể hắn vốn là bị phúc trạch trấn áp hơn phân nửa uy năng suy thần. Lan Thiên Lãng đối Liễu Tịch nói tin tưởng không nghi ngờ. Không chỉ là bởi vì Trương lão gia tử bối thư, còn bởi vì nhiều năm trước huyền đình đạo trưởng ân tình. Hắn nâng lên tay chuẩn bị hung hăng chụp Lan Thiếu cái ót, làm hắn hảo hảo đi theo sư phó nhóm học tập kiếm thuật. Tay mới vừa giơ lên, đột nhiên nhớ tới nhi tử là một cái trang giấy người, dễ dàng không động đậy đến, chính xấu hổ gian, Liễu Tịch làm một cái thỉnh thủ thế, ý tứ là không ngại. Lan Thiên Lãng tức khắc một cái tát chụp đi xuống, Lan Thiếu đầu nặng nề đi phía trước một đảo, thiếu chút nữa liền nện ở trên bàn trà. Cũng may hắn phản ứng mau, không có thật sự gặp phải. Nhìn thấy Lan Thiếu thật sự không có việc gì, không có nơi nào gãy xương, cũng không có đầu rơi máu chảy, càng không có bị hắn một cái tát chụp chết, Lan Thiên Lãng ngược lại ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên cười ha ha lên, tiếng cười vui sướng đầm đìa. Nhiều năm như vậy, nhi tử vẫn luôn là hắn trong lòng vết sẹo. Hắn cho nhi tử hậu đại không có áp lực sinh hoạt, lại cấp không được hắn một cái khỏe mạnh thân thể, cái này làm cho hắn vẫn luôn trong lòng có cây châm money. Hôm nay này cây châm rốt cuộc nhổ, như thế nào có thể không mừng rỡ như điên. Lan Thiên Lãng một cao hứng, tức khắc lại cho Lan Thiếu một cái tát, thật mạnh chụp ở hắn cái ót thượng. Lan Thiếu lại kinh lại gấp, nhịn không được cả giận nói: "Lão ba, ngươi lại đánh ta làm gì?" "Đánh ngươi sao?" Lan Thiên Lãng duỗi tay lại đánh hắn một chút, đánh hứng khởi, dứt khoát đứng dậy tiếp tục đánh. Lan Thiếu lại tức lại gấp, không biết hắn lão ba phát cái gì điên, lại không dám đánh trả, chỉ có thể đứng dậy liền chạy. Lan Thiên Lãng truy ở hắn phía sau, một bên truy một bên kêu lên: "Tiểu tử thúi chạy cái gì, ngươi lão tử ta nhiều năm như vậy cũng không dám chạm vào ngươi một đầu ngón tay, lão tử bàn tay đã sớm cơ khát khó nhịn, ngươi cấp lão tử đứng lại, làm lão tử đánh cái đủ, rốt cuộc có thể giáo huấn nhi tử." Ha ha, Lan Thiếu nghe cả người đều hỏng mất, cũng không biết hắn lão tử mấy năm nay đối hắn tích góp nhiều ít lửa giận. Xem hắn không có việc gì liền nhịn không được lập tức vung tay đánh nhau. Quả thực một cái lão bệnh tâm thần, cố tình đối cái này lão bệnh tâm thần hắn không thể nề hà. Trừ bỏ chạy ở ngoài, cũng chỉ có thể ở trong miệng uy hiếp: "Lão nhân ngươi đừng quá phận a, ngươi lại không được tay ta nói cho ta mẹ đi, đừng nói mẹ ngươi, liền tính ngươi bà ngoại cũng không thể nào cứu được ngươi." hôm nay lão tử một hai phải đánh cái thống khoái không thể. Lan Thiên Lãng một bên vui sướng cười to, một bên đuổi theo Lan Thiếu Điên chạy. Toàn bộ cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Liễu Tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, môi giật giật, rốt cuộc phun ra bốn chữ: mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Khai trương điển lễ đã kết thúc, các phóng viên quay chụp cũng đủ, ảnh chụp cùng video cũng có, cũng đủ chống đỡ đưa tin phỏng vấn, vô luận là văn tự vẫn là ghi âm, liền sôi nổi cáo từ rời đi. Tới tới lui lui vây xem quần chúng rất nhiều, toàn bộ kiếm đạo quán diện tích rất lớn, bất quá rất nhiều địa phương đều là không trí, còn không có khai phá sử dụng. Vừa mới trang hoàng xong kiếm đạo quán cũng không có gì cảnh sắc, thảm thực vật thưa thớt đáng thương. Dạo trong chốc lát liền không có hứng thú, trong đó cũng có một ít người có điểm hứng thú, nhưng là vừa thấy kiếm đạo quán thu phí đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm phun tào không thôi. 100 vạn nhất kỳ học tập phí dụng đối bọn họ tới nói đã không phải thu phí cao không cao vấn đề, mà là minh mã thực giá cướp bóc. Vì thế, cả ngày xuống dưới, trừ bỏ bị 22 cái làm tù giống nhau báo danh trước phí phú nhị đại nhóm, kiếm đạo quán không có tuyển nhận đến một cái đệ tử. Diệu Âm bốn người khó tránh khỏi có chút nhụt chí, nhịn không được đi hướng Liễu Tịch. Lo lắng nói, sư thúc tổ, bọn họ vừa nghe học phí liền chạy, 100 vạn có phải hay không quá quý? Liễu Tịch cười cười, trong lòng phun tào nói, ngu xuẩn phàm nhân, có mắt không biết kim nạm ngọc, tiểu thuần dương quan kiếm thuật cùng tâm pháp ở tu đạo giới không tính là hiếm lạ, đặt ở tu đạo thế giới liền tán tu đều chướng mắt. Nhưng đích xác xác là chân chính tu hành công pháp, chính tông tu sĩ tu luyện công pháp, chẳng sợ học phí ngàn vạn cũng không quý. Chương 527 tiền mới là ngạnh. Đạo lý Lữ Thuần Dương Bách, với mạt pháp thế giới không có thiên địa linh khí, cùng với mạt pháp thế giới phàm nhân linh căn tiềm chất cực kém duyên cớ, mới có thể xóa giảm cải tiến tự thân công pháp, sự khả năng đủ làm người thường tu luyện học tập. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiểu thuần dương quan đạo thống, so tu đạo thế giới nguyên nước nguyên vị công pháp bí quyết càng thêm chân quý. Ít nhất tiểu thuần dương quan đạo thống người thường có thể tu hành, mà chính bản công pháp bí quyết, người thường căn bản không có biện pháp tu hành. Liễu Tịch đã sớm liệu đến kiếm đạo quán bắt đầu sẽ không người hỏi thăm, một chút cũng không bỏ trong lòng. 100 vạn nhất kỳ học phí đối người thường tới nói đích xác quá quý, rất nhiều người cả đời không ăn không uống cũng chưa chắc có thể kiếm được 100 vạn. Cho nên Liễu Tịch tuyển nhận học viên phạm vi ngay từ đầu liền không phải người thường, mà là giống Lan Thiếu giống nhau có tiền có nhàn phú nhị đại. Đây cũng là nàng đối Lan Thiếu như thế để bụng nguyên nhân. Hồi báo thực mau cũng rất lớn, này không phải một ngày liền vớt 22 cái học sinh sao? Nghèo học văn, phú học võ, này không có gì hảo kỳ quái. Nếu liền 100 vạn nhất kỳ học phí đều giao không ra, liền tính tuyển nhận tiến vào cũng không có khả năng luyện ra cái gì thành tựu. Liễu Tịch tiếp đón bốn người ngồi xuống, bắt đầu giảng đạo lý. Diệu Linh nhăn khuôn mặt nhỏ, sầu lo nói, chính là sư thúc tổ, chúng ta tổ chức kiếm đạo quán mục đích là vì phát huy tiểu thuần dương quan đạo thống. Nếu tuyển nhận đệ tử không đủ, ảnh hưởng không lớn, như thế nào có thể hấp dẫn càng nhiều người tới học tập cùng truyền thừa đạo thống đâu? Diệu Tâm cũng nói, hơn nữa sư thúc tổ, hôm nay tuyển nhận đám kia phú nhị đại, ta xem ra tới bọn họ căn bản không có học kiếm tâm tư. liền toán học cũng ăn không hết khổ. Bọn họ liền không phải học kiếm liêu. Ta thu kia 4 cái đồ đệ, bọn họ kêu ta tiểu mỹ nhân nhi sư phó. Cà lơ phất phơ hi hi ha ha, một chút đều không tôn trọng ta. Liễu Tịch nghe xong cười ha ha, nhịn không được véo véo Diệu Tâm tính trẻ con chưa thoát bánh bao mặt. Chúng ta tiểu Diệu Tâm cũng có đồ đệ a. Chúc mừng chúc mừng, Diệu lòng dạ phình phình nói. Bọn họ đều không lấy ta đương sư phó, ta không nghĩ dạy bọn họ. Diệu Nguyệt cũng gật đầu nói. Ta kia 5 cái đồ đệ cũng là một đám đều không lấy ta đương hồi sự. Cùng bọn họ nói lời nói bọn họ liền đậu ta, còn nói muốn mang ta đi bơi lội. Này đàn hỗn đản, bọn họ là ở đùa giỡn chúng ta. Diệu Âm kinh ngạc cực kỳ, hỏi vì cái gì ta thu 6 cái đồ đệ không có đùa giỡn ta, chính là không thế nào để ý tới ta. Mặt khác 3 người sửng sốt nhìn nhìn Diệu Âm kia trương rất có anh khí mặt chữ điền, cùng với tiếp cận 1m8 cứng nhắc giống nhau dáng người, đồng thời trầm mặc xuống dưới. Đi vào hiện đại xã hội đã vài tháng, mấy cái tiểu cô nương đã không phải cái gì cũng đều không hiểu trong núi nha đầu. Đã hiểu được phân biệt nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. Liễu Tịch nhịn không được lại cười, vỗ vỗ Diệu Âm đầu, nói, ngươi tướng mạo thực nghiêm túc, lại là Lan thiếu sư phó. Bọn họ không dám đối với ngươi vô lễ. Diệu Âm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lại giáo huấn 3 cái sư muội nói, cho nên ta nói các ngươi ngày thường liền phải hung một chút, như vậy liền không ai dám đùa giỡn các ngươi. Diệu Nguyệt, Diệu Thần, Diệu Tâm 3 người liếc nhau, lẫn nhau trong mắt hiện lên một mạt bất đắc dĩ, cúi đầu ngoan ngoãn thụ huấn. Liễu Tịch thần sắc một túc, trầm giọng nói, nếu bọn họ đã bái vào tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán, các ngươi lại là bọn họ sư phó, đồ đệ không nghe lời, sư phó liền có quyền lợi quản giáo, lại nói các ngươi không nghe được bọn họ ba ba đi lên nói thực minh bạch sao, nếu bọn họ không nghe lời, cho các ngươi buông tay giáo huấn chính là. Nàng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu bái vào tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán, nào có bọn họ muốn học đi học, tưởng không học liền không học. Nếu là luyện không ra cái tên tuổi, đi ra ngoài bị người khi dễ, người khác không biết bọn họ không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết cho rằng chúng ta giáo không tốt, không phải ném chúng ta tiểu thuần dương quan mặt sao. Diệu Âm 4 người trước mắt sáng ngời, thực mau lại chần chờ nói, chính là bọn họ thân phận, cái gì thân phận đều không được. Ở kiếm đạo quán bọn họ chỉ có một thân phận, đó chính là học đồ. Ngày mai bọn họ chịu chính mình tới tốt nhất, nếu không chịu. Liễu Tịch lộ ra một bộ ý vị thâm trường tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ làm người thỉnh bọn họ lại đây, hy vọng bọn họ sẽ không hối hận mới là. Nói nơi này, Liễu Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Vương Văn Đạt đâu, như thế nào vẫn luôn không thấy được quá hắn. Liễu Tịch lúc trước mang theo Vương Văn Đạt cùng Diệu Âm 4 người tham gia Long Hổ Sơn Đạo Môn 100 năm tế điển. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sau lại đi trước Oanh Đàm Thị tham gia Đại Bỉ. Vương Văn Đạt cùng Diệu Âm 4 người vẫn luôn lưu tại Long Hổ Sơn. Sau lại Diệu Âm 4 người bị Vệ Vô Kỵ phái người tiếp trở về Ma Đô, nhưng là Vương Văn Đạt lại không có đi theo. Vương sư phó hẳn là còn ở Long Hổ Sơn, Diệu Nguyệt nói. Lúc ấy hắn nói nhìn đến Long Hổ Sơn kỳ phong nước chảy, trong lòng ẩn ẩn có chút hiểu được, tưởng ở Long Hổ Sơn ở lâu một đoạn thời gian dùng để tiêu hóa. Liễu Tịch trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ Vương Văn Đạt rất có thể đã sờ đến võ học tông sư biên. Bất quá cũng khó nói. Liền xem Vương Văn Đạt có thể hay không nắm chắc ở. Nàng có thể gợi ý hắn đều đã làm. Dư lại chỉ có thể dựa chính hắn hiểu được. Thời gian này hoặc trường hoặc đoạn. Nếu thành, đó chính là một thế hệ võ học tông sư. Nếu không thành, đời này rất có thể không còn có tiến vào võ học tông sư cơ duyên. Rốt cuộc cơ duyên thường thường chỉ có một lần. Thành tựu là thành, không thành chính là không thành. Liễu Tịch bên này cùng Diệu Âm bốn người thương lượng như thế nào giáo dục đám kia phú nhị đại. Dương Khải bên kia gấp không chờ nổi viết hảo bản thảo. Đem bản thảo hướng tổng biên bàn làm việc thượng một giao. Trên ảnh chụp từng hàng ma đô nổi danh lão tổng đầu tiên hấp dẫn tổng biên ánh mắt. Lại vừa thấy tiêu đề. Khiếp sợ, tiểu thuần Dương Quan kiếm đạo quán khai trương. Ma đô các đại nổi danh xí nghiệp lão tổng đồng thời cổ động. Hiện trường thế tử báo danh. Tổng biên trước bị cái này tiêu đề chấn kinh rồi. Vội vàng buông trong tay đang xem bản thảo. Cầm lấy Dương Khải bản thảo nhìn lên. 10 phút sau, tổng biên hưng phấn dùng sức chụp một chút cái bàn. Quát, hảo, ngày mai vừa lúc là phát khan ngày. Này kỳ bìa mặt liền dùng này bức ảnh. Đầu bản liền dùng này phân bản thảo. Bên cạnh phó chủ biên vội vàng nói. Tổng biên, chính là này kỳ bìa mặt cùng đầu bản đã định rồi nha. Lâm thời sửa nói ảnh hưởng không tốt. Tổng biên sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhớ tới này kỳ bìa mặt là quốc dân vu thuật đại sư Diêm mở ra đại sư. Đầu bản cũng là đối Diêm mở ra đại sư phỏng vấn nội dung. Diêm mở ra đại sư xem như hoa hạ võ thuật giới phi thường nổi danh nhân vật. Khen chê không đồng nhất. Rất là ra một ít võ học video. Cũng tiếp thu quá rất nhiều nổi danh đài truyền hình phỏng vấn. Hơn nữa, Diêm mở ra đại sư vẫn là hoa hạ võ thuật hiệp hội phó chủ tịch. Võ thuật giới nổi danh nhân vật cùng nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Võ thuật phong tạp chí xã vốn chính là dựa vào võ thuật giới ăn cơm. Đắc tội hoa hạ võ thuật hiệp hội phó chủ tịch, thực rõ ràng cực kỳ không khôn ngoan. Về sau rất có thể phiền toái nhiều hơn. Nhưng là, tổng biên gắt gao nhéo trong tay Dương Khải bản thảo. Nghĩ lại Diêm mở ra kia thiên phỏng vấn bản thảo nội dung. Thật sự khó có thể lựa chọn. Chủ yếu là Diêm mở ra phỏng vấn nội dung quá mẹ nó huyền huyễn. Liền bọn họ này đàn làm cán bút đều mẹ nó nghe không đi xuống. Chỉ là ngại với đối phương thân phận địa vị. Mới miễn cưỡng đem Diêm mở ra phỏng vấn bản thảo làm đầu bản. Nếu không có mặt khác ưu tú bản thảo cũng liền thôi. Cố tình Dương Khải giao đi lên một mảnh thần tác. Đây là chú định sẽ hỏa một thiên bản thảo a. Sao lại có thể? Tổng biên sắc mặt không ngừng biến ảo. Hồi lâu lúc sau, hắn hung hăng cắn răng một cái. Giống lớn nói, liền này thiên, liền dùng này thiên. Có cái gì hậu quả hiện tại còn không biết. Nhưng là, này thiên bản thảo ngày mai liền sẽ làm chúng ta võ thuật phong doanh số dâng lên. Tiền mới là ngạch đạo lý, chương 528 hướng tiền tài cúi đầu võ thuật phong là một cái chuyên. Môn đưa tin cùng giới thiệu võ thuật cạnh kỹ một loại tạp chí xã. Vốn dĩ ở hiện đại xã hội cũng đã có chút tách rời. Mỗi kỳ doanh số chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tạp chí xã sinh tồn. Kỳ thật này đã là võ thuật phong trải qua vài lần mở họp sau thỏa hiệp kết quả. Trước kia, võ thuật phong cơ hồ chỉ đưa tin cùng theo dõi truyền thống võ thuật cạnh kỹ. Theo truyền thống võ thuật xuống dốc, chú ý truyền thống võ thuật người càng ngày càng ít. Hơn nửa phần lớn tập trung ở tuổi hơi đại trình tự giai tầng. Hiện đại người trẻ tuổi, trừ bỏ từ võ hiệp tivi điện ảnh bên trong hiểu biết một ít hư vô mờ mịt võ thuật ở ngoài. Đối truyền thống võ thuật căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ càng nguyện ý nhìn đến chính là hiện đại vật lộn cạnh kỹ. Tỷ như quyền anh, tê quân do, nhu đạo cùng Tây Dương đấu kiếm linh tinh vật lộn. Đối với truyền thống võ thuật, bọn họ ấn tượng dừng lại ở công viên lão nhân lão thái thái nhóm thái cực quyền cùng thái cực trên. Thân kiếm mà đi võ thuật phong ở một năm trước doanh số thật sự chịu đựng không nổi tạp chí xã phí. Tổn lúc sau, không thể không hướng hiện thực cúi đầu, hướng tiền tài cúi đầu, hướng người xem cúi đầu. Vì thế mới bắt đầu theo dõi đưa tin hiện đại cạnh kỹ thi đấu. Vô luận là quyền anh vẫn là tê quân do thi đấu. Này phiên chuyển biến lúc sau, doanh số mới chậm rãi quay lại, bắt đầu có thể miễn cưỡng thu chi cân bằng. Chính là, nhưng là, tạp chí xã sáng lập người, cũng chính là tạp chí xã tổng biên Vương Triệu Hoành cũng không cao hứng. Thậm chí rất là uể oải, là một cái từ nhỏ đến lớn đam mê truyền thống võ thuật nam nhân. Vương Triệu Hoành chính mình tinh thông trần thức thái cực quyền, bát cực quyền cùng vịnh xuân quyền, bản thân cũng coi như được với một cao thủ. Bình thường đánh 3 năm đại hán không nói chơi, cho nên hắn thật sâu biết truyền thống võ thuật cũng không phải không đúng tí nào giàn hoa. Chân chính võ thuật đại sư, hoàn toàn có thể cùng trên thế giới đứng đầu vật lộn cao thủ so sánh, thậm chí thắng tuyệt đối đối phương. Hết chương.